Liễu Thập Tuế rời khỏi Nhai Bình, đi hướng giữa Chư Phong, không còn trở lại. Hắn cuối cùng lưu lại hình ảnh là khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà có chút ửng đỏ cùng với cặp mắt bởi vì không nỡ mà tràn đầy nước mắt. Chỉ có người vừa nhìn thấy hình tượng này là Tĩnh Cửu, nhưng rất nhanh hắn đem hình tượng này cũng quên mất. Tự như hắn nói với Liễu Thập Tuế câu nói kia giống nhau, đại đạo dài dòng, người không thể nào nhớ được toàn bộ trải qua, cũng không cần nhớ được. Từ góc độ này đi lên mà nói, hắn đúng là người tu đạo trời sinh. Liễu Thập Tuế sau khi rời đi, Tĩnh Cửu vẫn trải qua cuộc sống giống nhau, chẳng qua trải giường chiếu xếp chăn hiện tại cần mình làm, trong viện lộ ra vẻ có chút vắng lạnh, điều này làm cho hắn dùng mấy ngày thời gian mới một lần nữa quen thuộc. Nhai Bình ngoại môn đệ tử đối với hắn chê cười, trong khoảng thời gian này một lần nữa trở nên nhiều hơn. Liễu Thập Tuế vào nội môn, nhưng hắn vẫn còn ở nơi này, cho dù ai đến xem, cũng là chuyện rất lúng túng. Tĩnh Cửu nhưng không có cảm giác gì, vẫn ở trong tiểu viện, trầm mặc bỏ cát trong đĩa sứ, mỗi ngày bất quá 2-3 viên. Hắn không phải là am hiểu nhẫn nại, mà là không thèm để ý. Nhưng Lữ Sư không nhịn được, ở một đêm khác lần nữa đi tới tiểu viện. Hắn dùng kiếm thức cẩn thận tra nhìn một chút Tĩnh Cửu tình huống, phát hiện Tĩnh Cửu trong cơ thể vẫn không có đạo chủng, không khỏi rất thất vọng. Không có đạo chủng, kinh mạch không sinh, làm sao có thể hút lấy thiên địa nguyên khí? Không có chân nguyên, đạo chủng như thế nào biến thành chọc trời đại thụ, kết thành kiếm quả? Đến bây giờ hắn đã xác định, Tĩnh Cửu cũng không phải là trên đỉnh núi các sư trưởng nói trước thu nhận đệ tử. Tĩnh Cửu có thể chỉ điểm đồng môn tu hành, hoàn toàn là nguyên nhân trí thức cùng ngộ tính quá mức ưu tú. Trống rỗng mà thôi diễn, lại có thể đạt đến 9 phần trên 10, xem ra gia thế của ngươi quả nhiên bất phàm. Lữ sư nhìn hắn nói, tin tưởng nhà ngươi tại Triều Ca Thành cũng không phải là bình thường thế gia. Tĩnh Cửu nói, trong nhà tàng thư không ít. Tài văn chương cuối cùng không thể bằng, bàn sung vu đại đạo vô bổ, trừ phi ngươi chỉ là muốn dùng để thi học, không chịu cực khổ luyện thể, liền không cần trông cậy vào có thể tiến vào bảo thần cảnh, như vậy cuối cùng chính là công giả tràng. Lữ sư thở dài, nói, ta nghĩ thời gian rất lâu, nếu như ngươi kiên trì như thế, ta có thể đề cử ngươi đi một chỗ làm chấp sự, nơi đó mỗi ngày chính là sửa sang lại điển tịch, thâm nhiên học vấn, hẳn là rất thích hợp ngươi. Tĩnh Cửu biết hắn nói chính là Thích Việt Phong, ngọn núi này chuyên môn cất giấu Thanh Sơn Tông kiếm quyết chân pháp, từ trong đống giấy lộn tìm đại đạo. Lữ sư nói tiếp, ở nơi đó ngươi giống nhau có thể vì tông môn lập công, thậm chí được thưởng tiên dược, kéo dài tuổi thọ, chẳng qua là không có tư cách được thụ chân kiếm, bất quá. Dù sao chí của ngươi không ở chỗ này. Tĩnh Cửu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thật quan tâm chính mình. Vì mình an bài một cái đường lui thoạt nhìn quả thật rất thích hợp. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, hắn không thích Thích Việt Phong, hơn nữa qua một năm nữa hắn sẽ rời đi nơi này. Lại là một năm xuân đến, tơ liễu phiêu đầy trời. Cự ly 3 năm chi kỳ đã qua hơn phân nửa, Nam Tùng Đình ngoại môn đệ tử càng thêm khẩn trương, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu hành, ở trên Nhai Bình cũng có thể nhìn thấy từng đạo khói trắng. Hôm nay tuyệt đại đa số đệ tử cũng đã tiến vào bảo thần cảnh, như Tiết Vịnh Ca mấy người, thậm chí đã thấy được có thể linh hải viên mãn. Chỉ có số rất ít quá mức ngu dốt hoặc là lười nhác nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Dĩ nhiên, có cơ hội tiến vào Thanh Sơn Tông tu hành lại như cũ lười nhác, tông thủy chí chung chỉ có như vậy một cái. Ngươi tìm ta cái gì? Lữ sư nhìn Tĩnh Cửu đứng ở trước người nói. Hắn đối với Tĩnh Cửu không cầu phát triển đã chết lặng, mặc dù đối phương cực kỳ hiếm thấy rời đi tiểu viện tới kiếm đường tìm chính mình, cũng đề không nổi hứng thú. Ta chuẩn bị rời đi. Tĩnh Cửu nói. Lữ sư nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm, bỗng nhiên nghe lời này, tay cứng ở giữa không trung. Hắn cũng sớm đã bỏ qua Tĩnh Cửu, nhưng... đúng là vẫn còn có chút tích tài cùng với không cam lòng. Cho nên mới không có đem Tĩnh Cửu trục xuất sơn môn, nhưng nếu như đối phương muốn bỏ qua sao? Ngay cả ngoài mặt không lý tưởng cũng không muốn lăn lộn. Lữ sư cảm thấy có chút không thú vị, cười khổ nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút nói, về phần ngọn núi nào ta bây giờ còn không nghĩ tốt. Bản thân ngươi muốn đi, bất kể là cái thôn kia vẫn là Triều Ca, cuối cùng cũng là chuyện của ngươi. Chậm đã. Lữ sư bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, hỏi, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa. Tỉnh Cửu nói ta còn chưa nghĩ ra đi ngọn núi nói. Lữ sư có chút không xác định hỏi, ngươi là nói Cửu Phong? Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, ta chuẩn bị tiến vào nội môn. Lữ sư có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Linh hải của ta đã cơ bản đầy rồi, bảo thần cảnh hẳn coi là viên mãn. Hồi tưởng hai năm qua ngày đêm không ngừng minh tưởng, không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình, cho dù là Tỉnh Cửu cũng có chút cảm khái. Lữ sư hoàn toàn không tin loại chuyện này, tâm niệm vừa động liền sử dụng kiếm thức bao phủ ở Tỉnh Cửu thân thể, chuẩn bị sẵn sàng, một khi vạch trần Tỉnh Cửu nói dối, liền muốn dùng môn quy hung hăng sử trị hắn một phen. Hắn lúc này thật sự có chút tức giận. Ba một thanh âm vang lên. Chén trà rơi trên mặt đất, té nát bấy. Nước trà ướt nhẹp mặt đất, càng không ngừng tản ra hơi nước, tự như trong rừng cây chăm chỉ tu hành đệ tử đỉnh đầu toát ra khói trắng. Lữ sư nhìn Tỉnh Cửu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Kiếm đường một mảnh an tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lữ sư có chút tâm thần hoảng hốt, thanh âm khẽ run nói, ta không nhìn lầm. Tỉnh Cửu nói, ngươi không nhìn lầm. Một trận vô cùng thời gian dài trầm mặc. Trên mặt đất nước trà dần dần làm lạnh, không hề nữa có bạch khí toát ra. Lữ sư cũng rốt cục tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn Tỉnh Cửu vẫn giống như là đang nhìn thần tiên, trong lời nói mang theo rõ ràng xin lỗi cùng hối hận, thì ra là... Ta còn là nhìn lầm rồi. Tỉnh Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đây không phải là lỗi của ngươi. Một đạo kiếm quang chiếu sáng nhai bình, ấm áp xuân phong trở nên lạnh thấu xương chút ít. Tích Lai Phong tiên sư ngự kiếm tới. Nhìn màn hình ảnh này, các đệ tử rối rít dừng lại tu luyện, tụ tập đến trước kiếm đường. Tất cả mọi người đoán được, nhất định là vừa có đệ tử muốn tham gia nội môn khảo hạch, không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Ai sẽ trở thành sau Liễu Thập Tuế, Nam Tùng Đình một nhóm này thứ hai nội môn đệ tử? Có người cho là nên là đến từ Nhạc Lãng quận Nguyên sư huynh. Có người suy đoán có thể là thiên phú hơi tệ Ngọc Sơn sư muội. Nhiều hơn đệ tử cho là, người kia không nghi ngờ chút nào hẳn là Tiết Vịnh Ca. Song kế tiếp các đệ tử phát hiện bọn họ thảo luận ba người này liền ở bên người, cũng không ở trong kiếm đường. Tiết Vịnh Ca sắc mặt có chút âm trầm, hắn cự ly bảo thần cảnh viên mãn đã rất gần, vốn cho là mình sẽ trở thành làm Liễu Thập Tuế sau Nam Tùng Đình người thứ hai, ai có thể nghĩ đến lại bị người khác đoạt trước. Hắn quan sát cửa vào kiếm đường, ở trong lòng oán hận nghĩ tới, đến tột cùng là ai trong ngày thường che giấu giỏi như vậy, nhưng lại không có nửa điểm tiếng gió. Gió phất bạch y, ở dưới sự hướng dẫn của Lữ sư, Tỉnh Cửu đi vào kiếm đường. Nhìn hình ảnh này, mọi người khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ biết Tỉnh Cửu rất thông minh, ngộ tính rất cao, nhưng rõ ràng hơn người này không lòng dạ nào tiến tới, lười biếng dị thường. Ai gặp qua hắn luyện qua một lần công? Người như vậy lại có thể bảo thần cảnh viên mãn? Lại có tư cách tham gia nội môn khảo hạch? Tiết Vịnh Ca sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nếu như là vị ngoại môn đệ tử khác chợt có kỳ ngộ, đoạt trước một bước, hắn mặc dù tức giận, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng người kia lại là Tỉnh Cửu hắn từ trước đến giờ không nhìn trúng nhất. Điều này sao có thể? Hắn căm tức hô. Hắn làm sao có thể linh hải đã đây? Lữ sư rốt cuộc có tra rõ ràng hay không? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Quá hoang đường, chẳng lẽ nội môn khảo hạch cũng có thể làm loạn sao? Tiết Vịnh Ca mở đầu, có chút đệ tử cũng la lên. Ngọc Sơn sư muội hôm nay phát hiện có người giành trước tham gia nội môn khảo hạch, vốn cũng có chút ít thất vọng. Nhưng đợi nàng xem đến người kia là Tỉnh Cửu, toàn bộ thất vọng cũng biến thành vui mừng. Làm sao không thể nào? Tỉnh sư đệ tài nghệ Nam Tùng Đình ai không rõ? Ta xem các ngươi chẳng qua là ghen tị mà thôi. Nàng xem thấy Tiết Vịnh Ca cầm đầu những đệ tử kia, cười lạnh nói, có phải cảm thấy trong ngày thường giễu cợt sư đệ mấy lần quá nhiều, lúc này cảm thấy có chút e ngại hay không? Trong hai năm ở Nam Tùng Đình, Tĩnh Cửu thỉnh thoảng sẽ giúp những đồng môn này giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, mặc dù lần số không nhiều, đối với đám thanh niên cho tới bây giờ chưa tiếp xúc qua tu hành là mà nói nhưng là trợ giúp trọng yếu phi thường. Có đệ tử sẽ chọn quên mất những trợ giúp này, coi Tĩnh Cửu thành người dưng, có đệ tử thậm chí sẽ bởi vì được ân huệ, ngược lại đối với Tĩnh Cửu giễu cợt rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn có nhiều người hơn ở trong lòng giữ lại phần cảm kích này. Bọn họ đứng ở bên Ngọc Sơn sư muội đem Tiết Vịnh Ca cùng những đệ tử kia nói không phản bác được, vừa vì Tĩnh Cửu đã tiến vào kiếm đường trợ uy, cổ vũ ầm vang. Ta nguyên tưởng rằng nhân duyên của hắn rất kém cỏi. Nghe ngoài kiếm đường truyền tới tiếng ồn ào, Minh Quốc Hưng có chút ít ngoài ý muốn. Vị tiên sư đến từ Tích Lai Phong cười cười, nói, dù sao cũng là danh nhân. Nói xong câu đó, hai người nhìn về cửa phòng đóng chặt. Bọn họ thật tò mò Tĩnh Cửu đến tột cùng có thể thông qua nội môn khảo hạch hay không, loại quan tâm này thậm chí vượt qua lần Liễu Thập Tuế một năm trước. Nam Tùng Đình một đôi ngoại môn đệ tử ở cửu phong rất nổi danh. Nổi danh nhất tự nhiên là trời sanh đạo chủng Liễu Thập Tuế, kế tiếp chính là Tĩnh Cửu. Ai cũng biết, Thanh Sơn Tông vị thiếu niên áo trắng tuấn mỹ vô song, Thanh Dung Phong có chút nữ đệ tử thậm chí tầm duyên tới quá Nam Tùng Đình mấy lần, chính là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng bộ dáng thế nào. Chỉ bất quá Tĩnh Cửu từ trước đến giờ chỉ ở tiểu viện của mình, Thanh Dung Phong nữ đệ tử không thể làm gì khác đành thất vọng mà về. Nếu như chẳng qua là dáng ngoài cực đẹp, cũng không trở thành để cho Tĩnh Cửu có danh khí lớn như vậy, mấu chốt là hắn còn đặc biệt lười. Loại tương phản này, thật sự rất thích hợp trở thành nội dung nghị luận. Tự như Minh Quốc Hưng nói như vậy, rất nhiều người cũng cho là Tĩnh Cửu nhân duyên hẳn là nát bét, cũng chính bởi vì hai điểm này. Không cầu phát triển tự nhiên làm người ta dèm pha, dáng ngoài cực đẹp dễ dàng đưa tới ghen tị. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay Tĩnh Cửu chẳng những đã bảo thần cảnh viên mãn, hơn nữa còn có nhiều đồng môn như vậy đứng ở bên hắn. Đột nhiên, một đạo kiếm ngân mát lạnh từ cửa phòng đóng chặt vang lên, hướng Nhai Bình bốn phía tản ra. Minh Quốc Hưng cùng vị kia Tích Lai Phong tiên sư liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Tiếng kiếm ngân này nếu so với Liễu Thập Tuế dẫn phát kiếm ngân kém rất xa, nhưng tính là thông thấu. Ở kiếm đường cửa chính, Lữ Sư cũng nghe được kiếm ngân, thân thể chợt buông lỏng, lộ ra cảm khái vẻ mặt. Trong căn phòng an tĩnh, Tĩnh Cửu thu hồi tầm mắt rơi vào trên màu đen kiếm thai, xoay người đi ra ngoài. Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn căn bản không đem tay đặt vào trên kiếm thai, càng không có điều động toàn bộ chân nguyên. Nếu như hắn như bình thường đệ tử tham gia nội môn khảo hạch làm như vậy, có thể sẽ trực tiếp đem thanh kiếm thai dung thành một khối thiết. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua là nhìn kiếm thai một cái. Kiếm đường mở cửa, Lữ Sư mang theo Tĩnh Cửu đi ra, nhìn các đệ tử vẻ mặt khác nhau cười cười. Tiếng hoan hô vang lên, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong xen lẫn mấy tiếng xuôi cùng thanh âm ói nước bọt. Nhìn đồng môn tiến lên chúc mừng, Tĩnh Cửu bình tĩnh thăm hỏi, nhưng có chút kỳ quái. Hắn không nhớ rõ cùng những người này có quá nhiều giao tế, hơn không cảm thấy có cái gì tình nghĩa, ngay cả tên của đối phương cũng chỉ nhớ rõ hai ba cái. Tiểu cô nương chải lấy hồi mai búi tóc gọi Ngọc Sơn hay là Kim Sơn nhỉ? Trở lại tiểu viện, nhìn khắp bốn phía, trầm mặc chốc lát, hắn lúc đó rời đi, không chút lưu luyến. Chiếc ghế tre cùng sa bàn cũng đã biến mất. Thanh Sơn Quần Phong, quanh năm ở trong mây mù, đi tới trong truyền thuyết cửu phong, mây mù mới có thể đạm không ít. Đỉnh Thiên Quang Phong tầng mây lại là quanh năm không tiêu tan, chẳng qua là so sánh với Vân Hành Phong mây mù mỏng rất rất nhiều. Đỉnh núi mặt đất chậm rãi chảy xuôi theo sương trắng, phản phất biển mây, cổ xưa cửa đá cùng lầu cát ở phía xa như ẩn như hiện, gần như tiên cảnh. Sưu sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, kiếm quang chiếu sáng đỉnh núi, biển mây phát lên gợn sóng, một lát sau mới dần dần bình tức. Năm thanh phi kiếm, lẳng lặng lơ lửng đứng ở trên biển mây, những thứ phi kiếm này hình thức hoặc là phong cách cổ xưa u lãnh, hoặc là phong mang tứ tán, tản ra uy áp khó có thể hình dung. Tam xích kiếm, dài không kiếm, cẩm sắc kiếm, hồi nhật kiếm, như tuế kiếm, Thanh Sơn Tông chiêu phong chủ kiếm, chính đã tới năm. Thiên Quang Phong thừa thiên kiếm chính là chưởng môn chi kiếm, không dễ dàng hiện thân. thần Mạc Phong Phất Tư Kiếm, đã theo Cảnh Dương Sư Thúc Tổ phi thăng đi dị giới. Về phần Lưỡng Vong Phong Bất Nhị Kiếm đã biến mất nhiều năm, hơn nữa đỉnh núi này chính là chỗ đệ tử trẻ tuổi tu luyện kiếm tâm, trước giờ sẽ không tham gia Thanh Sơn Tông nghị sự. Nhưng vì cái gì Bích Hồ Phong Triều Lai Kiếm không xuất hiện? Ngọn núi đứng hàng thứ 7 chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi rất an tĩnh, đối với Triều Lai Kiếm không tới, không có ai nói lên nghi vấn. Một giọng già nua từ Tam Xích Kiếm vang lên. Hoặc là bởi vì Thanh Thượng Đức Phong chủ kiếm hình dáng vốn rất vuông nguyên nhân, thanh âm này cũng lộ ra vẻ rất chính trực. Chủ nhân thanh âm chính là Thanh Sơn Tông Kiếm Luật, Thượng Đức Phong phong chủ Nguyên Kỵ Kình, lấy nghiêm nghị lãnh khốc nổi tiếng. Thưởng phạt sách ngày trước đã phi kiếm truyền cho chư phong, nếu không nghi đề nghị, hôm nay liền định ra. Chưởng môn không xuất hiện, Thanh Sơn Tông Nguyên Kỵ Kình địa vị tối cao, hơn nữa tay hắn cầm trọng quyền, tính tình cô lãnh, có rất ít người sẽ phản đối ý kiến của hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy đạo thanh âm từ mấy đạo kiếm vang lên, không thể nghi ngờ đề nghị. Trong Cẩm Sắc Kiếm vang lên một đạo dịu dàng động thính thanh âm, nghĩ đến phải là Thanh Dung Phong phong chủ. Nam Tùng Đình mắt thấy sẽ có nhiều tên đệ tử tiến vào nội môn, còn có Liễu Thập Tuế nhân tài như vậy, Lữ Sư Điệt có thể tính lập công lớn, không ngại nhiều hơn chút ít ban thưởng. Tam Xích Kiếm không có thanh âm vang lên, coi như Nguyên Kỵ Kình chấp nhận đề nghị của Thanh Dung Phong chủ. Điểm này không có ngoài chư phong dự liệu, bởi vì ai cũng biết, Nam Tùng Đình Lữ Mỗ là thân truyền đệ tử của hắn. Vân Hành Phong chủ thanh âm từ trong giai không kiếm vang lên, Xa Cúc Khi Tiểu Sư Thúc phi thăng, phái tà uy danh càng tăng lên năm trước, nghĩ đến hơn 10 năm không người dám nhiễu, vậy thì tổng yếu mong đợi tương lai. Mỗi lần nghĩ đến ngày sau ở Mai Hội Triều Ca đó Tuấn Ngạn, cùng Minh Bộ Giao Phong, thực băng mà sinh quái vật, ta liền lo lắng, cũng may Trác Sư Điệt sau có Tịch Nguyệt, hôm nay lại có Thập Tuế, lòng ta rất an ủi. Thanh Dung Phong Chủ nói, Trác Sư Điệt đang bế quan, Tịch Nguyệt ở núi ngươi khổ tu, chẳng qua là Liễu Thập Tuế cuối cùng quá nhỏ, có muốn nói trước Triệu Quan Trên tới hay không? Nguyên Kỵ Kình thanh âm lần nữa vang lên, vẫn là như vậy lạnh lùng. Ta chỗ lo, là ở Liễu Thập Tuế đến cùng là đúng hay không thật trời sanh đạo chủng. Triệu Tịch Nguyệt ban đầu ở Triều Ca mới ra đời thời điểm, phái ta liền có người theo thị giả ở bên, vô cùng rõ ràng tình huống của nàng, nhưng cái này Liễu Thập Tuế đâu? Thanh Dung Phong Phong chủ thanh âm trở nên lãnh đạm vài phần, nói, sư huynh không cần đa nghi, ta tự mình đã tra xét Liễu Thập Tuế tình huống, không có vấn đề. Nguyên Kỵ Kình thế mới biết nàng đã đi xem Liễu Thập Tuế. Trầm mặc một lát sau hỏi, khi nào? Thanh Dung Phong Phong chủ nói, một năm trước. Theo đạo lý mà nói, Thanh Dung Phong Phong chủ tự mình nghiệm xem, hơn nữa che chở ý như thế rõ ràng, Nguyên Kỵ Kình hẳn là thôi, nhưng hắn vẫn nói, ta cũng đã điều tra người này, hắn nhập môn trước liền học qua nào đó hiếm thấy thổ tức phương pháp, ta hoài nghi hắn là gian tế, hẳn là nghiêm tra. Thanh Dung Phong chủ thanh âm lại là không loạn chút nào, lạnh nhạt nói, ngươi đã điều tra, thì nên biết hắn tuyệt đối không phải là gian tế. Còn lại ba kiếm vẫn duy trì trầm mặc, nhưng núp sau kiếm, có thể tại phía xa hơn 10 dặm sau ba vị phong chủ lại là đem lần này nói chuyện với nhau nghe được rõ ràng, nghe được Thanh Dung Phong những lời này ẩn ý, liền biết rõ hôm nay đã là như thế. Quả bất kỳ nhiên, ở Thanh Dung Phong chủ sau những lời này, Nguyên Kỵ Kình không nói thêm gì nữa. Bất quá Thanh Dung Phong chủ cũng không có kiên trì đem Liễu Thập Tuế nói trước Triệu Tiến Cửu Phong nữa. Một lát sau, năm đạo phi kiếm riêng mình tản đi, đỉnh núi biển mây trở lại bình tĩnh, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Đỉnh Thượng Đức Phong rất lạnh, nhất là khi đạo kiếm quang kia liễm vào thạch thất, nhiệt độ lại càng chợt giảm xuống mấy phân, trên thạch bích trong nháy mắt phủ một tầng sương lạnh. Tòa ngọn núi chịu trách nhiệm giám sát cả Thanh Sơn Tông này. Chủ kiếm tên là Tam Xích. Lai lịch tên thanh kiếm này cũng không phải là lấy tự ngân đầu ba thước có thần minh, mà là đóng băng ba thước, phi nhất nhật chi hàng. Động phủ chỗ sâu, một vị lão giả nhìn trên tường tuyết sương, trầm mặc không nói. Thượng Đức Phong chủ Nguyên Kỵ Kình, chấp chưởng kiếm luật, ở Thanh Sơn Tông địa vị vẻn vẹn ở dưới chưởng môn, tính cách âm lãnh, từ trước đến giờ để cho các đệ tử sợ hãi. Xem ra tên đệ tử gọi Liễu Thập Tuế, quả nhiên là ngọn núi nào đó nói trước chọn xong đối tượng. Nói chuyện trung niên kiếm sư tên là Trì Yến, chính là Nguyên Kỵ Kình cùng Phong sư đệ, xem ra là toàn bộ hành trình bàn thính nghị sự lần này. Nguyên Kỵ Kình trong đôi mắt hãm sâu hiện lên vẻ sắc lạnh ý vị. Những năm gần đây chuyện như vậy ở Thanh Sơn Tông càng ngày càng nhiều, vì bảo đảm truyền thừa không ngừng, còn có thể phát dương quang đại, Chiêu Phong đã sớm thói quen lập ra bố cục, trên thế gian tìm kiếm đệ tử hơi thiên phú cho Ân Huệ, thậm chí âm thầm trao tặng tâm pháp, có phần tiền duyên này, tương lai ở trên thừa kiếm đại hội sẽ cướp ngươi. Hôm nay ở Thiên Quang Phong nhắm vị kia thiên tài Trác Sư Điệt, chính là ở 6 tuổi đã chiếm được chưởng môn ban thưởng Ngọc Bội. Lưỡng Vong Phong những người tuổi trẻ kia, cảm giác không phải là lúc trước tiến nhập sơn môn, cũng đã bị Chư Phong liên lạc ư, Triệu Tịch Nguyệt lại càng chưa ra đời, cũng đã bị Thanh Sơn Tông phái người trọng điểm bảo vệ, cho đến 12 tuổi dẫn vào sơn môn, chẳng qua là vấn đề duy nhất là ở, cho tới bây giờ mới thôi, còn không có ai biết Triệu Tịch Nguyệt đến tột cùng là bị ngọn núi nào phát hiện, cái đáp án này hoặc là chỉ có thể đợi đến một năm sau thừa kiếm đại hội mới có thể vạch trần. Dĩ nhiên, ngại từ Thanh Sơn Tông quy củ, cho dù nói trước làm những thứ chuẩn bị này, Chiêu Phong cũng không thấy được có thể cướp được ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, nhưng tổng yếu so với không có chút nào chuẩn bị cường rất nhiều. Trì Yến nói câu nói kia, chính là căn cứ vào loại phán đoán này, bất quá hắn còn thật kinh ngạc, vì cái gì Thanh Dung Phong chủ nói ra câu nói kia, sư huynh liền không cần nhiều lời nữa, chẳng lẽ sư huynh đã biết đệ tử gọi Liễu Thập Tuế nói trước tu hành chính là loại thổ tức nào? Ngọc Môn Thổ Tức Pháp. Nguyên Kỵ Kình thanh âm vô cùng hàn lãnh, phản phất hòa với phong tuyết bình thường. Trì Yến nghe vậy vi kinh, nghĩ thầm thì ra là Liễu Thập Tuế là người trưởng môn chọn, khó trách Thanh Dung Phong chủ không có chỉ ra, mà sư huynh cũng không có tiếp tục. Tư điểm này, hắn có chút tiếc nuối, lại có chút ít mơ hồ tức giận. Xem ra một năm sau thừa kiếm đại hội, vô luận sư huynh còn là mình cũng không có cách nào cướp được Liễu Thập Tuế. Thượng Đức Phong ở Thanh Sơn Tông địa vị dù như thế nào đặc thù, thì như thế nào có thể cùng Thiên Quang Phong của trưởng môn đánh đồng. Đã có Trác Sư Điệt, trên Lưỡng Vong Phong một nửa đệ tử cũng là của hắn, bây giờ còn muốn Liễu Thập Tuế. Trì Yến thở dài, nói, đã như vậy, một vị trời sanh đạo chủng khác, chúng ta vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Lời tuy như thế, nhưng hắn không có lòng tin gì, dõi mắt Thanh Sơn Chư Phong. Ai không muốn Triệu Tịch Nguyệt thừa kiếm? Hắn nghĩ tới một việc, nói, hai năm qua Lữ Sư Điệt ở Nam Tùng Đình thực tại không sai, nghe nói vừa có một người thông qua nội môn khảo hạch, ta có muốn đi quan sát một chút hay không? Nguyên Kỵ Kình mặt không chút thay đổi nói, tên gì? Trì Yến nói, Tĩnh Cửu. Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng, nói, cái quỷ lười kia ư. Trì Yến cười khổ. Hắn vô cùng rõ sư huynh chán ghét nhất chính là loại người như vậy, năm đó cho dù nhắc tới tiểu sư thúc, cũng sẽ không có nửa điểm màu sắc tốt, vội vàng chuyển đề tài, nói, ta vốn tưởng rằng hôm nay Chiêu Phong sẽ hỏi chuyện Bích Hồ Phong. Nguyên Kỵ Kình cười lạnh nói, trưởng môn sư đệ không cho hỏi, ai dám hỏi. Trì Yến có chút bất an nói, cho dù không hỏi, vốn cũng nên cho cái đáp án. Nguyên Kỵ Kình nói, cứ nói Lôi sư đệ tại Triều Ca Thành bị Bất Lão Lâm cùng Minh Bộ liên thủ đánh lén, bị chút ít thương, đang điều dưỡng. Trì Yến trầm mặt gật đầu. Hắn tự nhiên biết đây cũng không phải là tình huống thật. Bích Hồ Phong phong chủ Lôi Phá Vân điên rồi. Khi hắn từ Thiên Quang Phong đưa đến Thượng Đức Phong, cũng đã điên rồi. Nguyên Kỵ Kình đi tới động phủ chỗ sâu nhất, đi tới trước giếng. Đỉnh Thượng Đức Phong cách mặt đất không biết mấy ngàn trượng. Cho dù trong vách núi bao hàm chút nước, cũng không thể kéo lên. Nơi này lại có miệng giếng, thật là chuyện tình vô cùng quái dị. Miệng giếng rất đen, không biết đến tột cùng sâu đậm. Cả tòa Thanh Sơn Tông, chỉ có chân chính các đại nhân vật mới biết được, khẩu giếng này sâu trực tiếp thông tới dưới đất kiếm ngục. Trong tòa kiếm ngục này nhốt yêu ma mà ai cũng không muốn đối mặt, còn có đám người phản bội. Một đạo thanh âm cực kỳ thê lương từ đáy giếng hắc ám vang lên. Nơi thanh âm vang lên hẳn là cực kỳ xa xôi, nghe có chút mơ hồ, nhưng trong đó cất giấu oán độc cùng điên cuồng lại là vô cùng rõ ràng. Cho dù không có một, vậy hai đâu? Tiếng la này u oán chí cực, như quỷ khóc bình thường, tiếng tốt người sinh lòng khiếp sợ. Trì Yến tấn nhập du dạ cảnh giới nhiều năm, có thể coi là kiếm tiên, nhưng nghe đạo tiếng la này, sắc mặt vẫn trở nên có chút tái nhợt. Cũng có thể bởi vì, không lâu trước kiếm ngục chỗ sâu nhất người điên này, vẫn là Thanh Sơn Tông địa vị cực cao Bích Hồ Phong phong chủ. Hắn hỏi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể đem Lôi sư đệ giam cầm như thế, hắn luôn hô câu nói kia, cũng không hiểu là ý gì tinh thế nào đi thăm dò. Tại sao không thể giam? Bất kể tại sao hắn nổi điên, cũng không quản hắn khỉ gió lúc ấy xuất thủ thời điểm có phải điên thật hay không, nhưng dám đối với trưởng môn bất kính, liền có đạo lý bị giam. Nguyên Kỵ Kình nhìn đáy giếng, nghe đạo tiếng la thê lương kia, sắc mặt rất khó nhìn. Không có một, hai đâu. Không có một, hai đâu. Trì Yến nghe không hiểu những lời này. Cả tòa Thanh Sơn Tông cũng không có mấy người có thể nghe hiểu những lời này. Hắn nghe hiểu được. Hắn thậm chí biết, có thể cũng bởi vì những lời này, Lôi Phá Vân mới sẽ nổi điên. Nhưng nếu như là trưởng môn để cho hắn nổi điên, vì cái gì không dứt khoát để cho hắn chết? Người chết mới vĩnh viễn không nói chuyện, bất kể là lời thật hay là lời điên khùng. Trưởng môn tại sao còn muốn đem hắn đưa đến Thượng Đức Phong? Chẳng lẽ thật sự bởi vì Thượng Thiên có đức hiếu sinh? Hay là... Ngươi muốn dùng người điên này đến dò xét ta cái gì ư? Tĩnh Cửu sờ sờ vòng tay khẽ nóng lên, đi vào tòa U Tĩnh tiểu lâu này. Tòa tiểu lâu này ở sau Nam Tùng Đình, theo đường núi đi bảy dặm, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, phản phất một đạo bình chướng, ngăn cách hai cái thế giới. Hắn biết thủ trạc tại sao lại nóng lên, bởi vì bức họa mấy đời chủ nhân trước của nó, hôm nay ở trong tiểu lâu nơi này. Tòa tiểu lâu này thờ phụng bức họa của Thanh Sơn Tông lịch đại trưởng môn cùng với nhân vật trọng yếu. Lưỡng Vong Phong đại biểu Thanh Sơn Tông đối ngoại chinh chiến, là một ngọn núi đổ máu nhiều nhất, lịch đại phong chủ tự nhiên có tư cách được gọi là nhân vật trọng yếu. Bất quá người tu đạo tuổi thọ rất dài, cho dù Lưỡng Vong Phong chủ phần lớn kết cục cũng là chết trận, trong tiểu lâu tổng cộng cũng chỉ có 7 bức họa mà thôi. Y theo thủ trạc ý nguyện, Tĩnh Cửu đem 7 bức họa này cũng nhìn một lần, về phần thấy chút ít bức họa lịch đại tổ sư, hắn không có đi xem. Hành lang đi tới cuối cùng, hắn dừng ở trước một bức họa kia nhìn còn có chút mới, hẳn là mới họa không được mấy năm. Là cảnh Dương chân nhân bức họa. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn gương mặt trong bức họa kia tự như thật như huyễn, nhìn thời gian rất lâu, nói, ta đã sắp quên dáng vẻ của ngươi rồi. Đi ra tiểu lâu. Sẽ rời đi phàm thế, đi tới Thanh Sơn Tông nội môn. Tĩnh Cửu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy các đỉnh Thanh Sơn đều ẩn, chỉ còn lại có 9 ngọn núi đứng ở dưới thiên khung. Tầng mây ở trên ngọn núi cũng không lưu động, yên lặng như tán cũng như cái, mỏng nhất phản phất một trang giấy, cảnh vật xinh đẹp chí cực. Lữ sư ở ngoài lâu chờ hắn, thấy bộ dáng như có điều suy nghĩ, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm rốt cục nhìn thấy thiếu niên này có chút phản ứng. Sau đó hắn nhớ tới chính mình năm đó mới vào nội môn nhìn thấy Cửu Phong, cũng giật mình như thế, không khỏi sinh lòng cảm khái. Những năm này hắn thủy chung không cách nào tiến vào du giả cảnh, thọ nguyên có hạn, tiền cảnh vô minh, không thể làm gì khác hơn là rời đi Cửu Phong đi ngoại môn làm thụ nghiệp tiên sư. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp nghe được đoạn văn này, ở các trấn xung quanh kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục tại Tiểu Sơn thôn thấy Liễu Thập Tuế cùng Tĩnh Cửu. Hoặc là sinh mệnh hắn sau này sẽ một mực vượt qua ở Nam Tùng Đình. Làm sao như hiện tại, hắn bởi vì lập nhiều công lao được ban cho Thượng Đẳng Đan Dược, còn có thể trở về đến Thượng Đức Phong tiếp tục tu hành, có lẽ thật là có ngày đột phá du giả cảnh. Tĩnh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lữ sư mỉm cười nói. Chỉ cần đi vào nội môn, sẽ lấy sư huynh đệ tương xứng, bởi vì cũng là tam đại đệ tử, về phần cụ thể sư thừa. Lại là thừa kiếm đại hội chuyện về sau, dĩ nhiên, ngươi cũng cần được sư trưởng trên đỉnh nào đó nhìn trúng mới được. Lữ sư xuất thân Thượng Đức Phong, tự nhiên hy vọng Tĩnh Cửu sau này có thể đi Thượng Đức Phong tu hành. Tĩnh Cửu nói, cảnh Dương chân nhân đã phi thăng, cũng không phải là chết, vì sao bức họa cũng được đặt trong lầu. Lữ sư ngây dại, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ nói lên một cái vấn đề như vậy, nghĩ thầm Tĩnh sư đệ quả nhiên cùng tục bối bất đồng. Không biết có bao nhiêu đệ tử từng tại trong tiểu lâu chiêm ngưỡng lịch đại tổ sư, ai sẽ nghĩ tới chỗ này? Cái vấn đề này hắn trả lời không được, không thể làm gì khác đành đáp bằng cười khổ, sau đó nghiêm nghị nói, ta sẽ về núi Tĩnh tu bế quan, lần từ biệt này chẳng biết lúc nào gặp lại, sư đệ bảo trọng. Tĩnh Cửu nhìn hắn nói, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không có vấn đề. Lữ sư lần nữa cười khổ, nghĩ thầm Tĩnh sư đệ thật là vị diệu nhân. Cửu Phong bên trong có con suối, bờ suối lạ tả nhiều loại kiến trúc, tiểu viện hoặc là cao lầu, vách đá còn có rất nhiều động phủ. Trước thừa kiếm đại hội 3 năm một lần, đệ tử trẻ tuổi bị chiêu vào nội môn cũng lại ở chỗ này học tập kiếm đạo. Không biết là bởi vì làm đệ tử thường xuyên sẽ ở bên khe suối tẩy kiếm, còn là đừng nguyên nhân gì, suối này có một cái tên, tẩy kiếm suối. Mà Thanh Sơn đệ tử tu hành giai đoạn này được gọi là tẩy kiếm. Ở chỗ này các đệ tử cần liên tiếp đột phá tri thông cùng thủ nhất hai cảnh giới, cho đến chạm được tầng thứ 3 đại cảnh, mới có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội. Nếu như ở thừa kiếm đại hội được sư trưởng trên đỉnh nào đó chọn trúng, tên đệ tử kia có thể trở thành thân truyền đệ tử, tiếp xúc đến Thanh Sơn Tông chân chính kiếm quyết. Dĩ nhiên, tên đệ tử kia cũng có thể ghi danh tiếng vào Lưỡng Vong Phong, nếu như Lưỡng Vong Phong các sư huynh mắt cao hơn đầu có thể để ý đến ngươi. Lưỡng Vong Phong ở Thanh Sơn Tông có vị trí vô cùng đặc thù. Ngọn núi này không có truyền thừa, cũng không có sư trưởng. Nhưng trên đỉnh đệ tử có thể tiếp nhận tất cả Cửu Phong sư trưởng kiên nhẫn nhất cùng nghiêm khắc nhất giáo dục. Bởi vì Lưỡng Vong Phong chính là kiếm của Thanh Sơn Tông. Trừ tu hành, chuyện trọng yếu nhất của Lưỡng Vong Phong đệ tử chính là đại biểu Thanh Sơn Tông cùng ngoại giới đối chiến, cùng kinh khủng yêu ma, minh bộ cường giả chém giết. Trở thành Lưỡng Vong Phong đệ tử dĩ nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng sẽ không ngừng trong chiến đấu bổ ích cũng sẽ rất lớn. Trọng yếu hơn, đây vốn chính là vinh quang thật lớn. Nếu như bất kể ở tẩy kiếm suối như thế nào khổ tu, đều không thể đột phá hai cái cảnh giới, không thể tham gia thừa kiếm đại hội, càng không cách nào bị Chư Phong chọn làm thân truyền đệ tử, vậy làm sao bây giờ? Tình huống như thế rất ít phát sinh, nhưng không phải trước giờ cũng không có phát sinh. Tĩnh Cửu đi tới bên khe suối, đối mặt vị sư thúc đến từ Tích Lai Phong, nghe được vấn đề thứ nhất chính là cái này. Hắn rất chân thành suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng rơi vào trong tai người khác, lời này lộ ra vẻ có chút kiêu ngạo. Vị Thích Việt Phong sư thúc kia chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không hổ là Tĩnh Cửu, đây thật là đáp án hoàn mỹ nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đúng vậy, vị Tích Lai Phong sư thúc kia biết Tĩnh Cửu. Bên khe suối tẩy kiếm hơn 100 tên nội môn đệ tử cũng biết Tĩnh Cửu. Mặc dù hắn 2 năm thời gian vẫn đều ở Nam Tùng Đình, mới vừa tiến vào nội môn, nhưng hắn cũng sớm đã là một danh nhân. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đưa ra một cái đáp án hoàn mỹ, mà là bởi vì trong truyền thuyết hắn có một gương mặt hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng. Cùng với lười khó có thể tưởng tượng. Khi Tĩnh Cửu đi vào tẩy kiếm cát, tiếng nghị luận náo nhiệt đột nhiên đỉnh chỉ, vô số tầm mắt tập trung. Tẩy kiếm cát dựa theo đệ tử cảnh giới cùng với ngoại môn biểu hiện ra tính chất đặc biệt chia làm nhược kiện lớp học, nơi này là hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi giống như Tĩnh Cửu mới vừa tiến vào nội môn. Tĩnh Cửu sớm đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú, đi thẳng về phía trước, ở bên cửa sổ tìm vị trí tầm thường ngồi xuống. Nhưng vị trí nửa tầm thường như thế nào, mặt của hắn thật sự là quá gây chú ý, ngay cả giảng bài tiên sư tiến vào tẩy kiếm cát, cũng nhìn không được nhìn hắn một cái nữa. Vị tiên sư này khí tức xuất trần, sâu không lường được, là đến từ Thiên Quang Phong nhị đại đệ tử Lâm Vô Tri. Lâm Vô Tri không hề giống chút ít dấn thân vào Lưỡng Vong Phong sư huynh đệ bình thường bộc lộ tài năng, cũng không như chính đang bế quan cái vị kia trác như tuế thanh thế kinh người. Nhưng dù sao cũng là thân truyền đệ tử của trưởng môn đại nhân, để hắn tự mình truyền thụ sơ cấp nhất kiếm đạo kiến thức, có thể nghĩ Thanh Sơn Tông đối với tẩy kiếm một chuyện coi trọng. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì Lâm Vô Tri ngôn ngữ phong cách rất thú vị, rất thích hợp khiến kiếm đạo sơ học giả sinh ra hứng thú. Chúng ta Thanh Sơn Tông là tông gì? Lâm Vô Tri không phải là muốn nghe các đệ tử trả lời, cười phối hợp nói, dĩ nhiên không thể nào là thiền tông. Cũng không phải là ma tông cùng hỏa tông, chúng ta là kiếm tông. Tĩnh Cửu nhìn về ngoài cửa sổ, nhìn bên khe suối cây liễu, nghĩ thầm đã nhiều năm như vậy, vẫn là những thứ nói nhảm nhìn như thú vị kỳ thực không thú vị này. Cũng không biết Liễu Thập Tuế hôm nay ở nơi đâu, trôi qua như thế nào. hắn nghĩ nơi đây hẳn là có tiếng cười. Quả nhiên, kiếm cát vang lên, đệ tử trẻ tuổi tràn đầy vui thích tiếng cười. Lâm Vô Tri mỉm cười tiếp tục nói, kiếm tông tu tự nhiên là kiếm, chúng ta đầu tiên cần giải chính là kiếm. Thế gian tông phái tu kiếm đông đảo, Vô Ân Môn sử dụng kiếm, Bất Lão Lâm cũng sử dụng kiếm, kiếm Tây Lai cái tên kia cũng sử dụng kiếm, nhưng vì cái gì chỉ có Đại Thanh Sơn ta mới được gọi là kiếm đạo chính tông? Bởi vì Thanh Sơn có cửu phong, cửu phong có cửu kiếm có thể định thiên hạ. Tỉnh Cửu nghĩ tới, nơi này có thể sẽ có tiếng vỗ tay. Quả nhiên, kiếm cát vang lên, đệ tử trẻ tuổi kích động mà hưng phấn tiếng ủng hộ cùng vỗ tay. Thiên Quang Phong chi kiếm tên Thừa Thiên, ý là Thừa Thiên chi đại nhiệm, kiếm pháp cũng tên Thừa Thiên, Thượng Đức Phong chủ kiếm tên là Tam Xích, dùng Tuyết Lưu kiếm quyết, Vân Hành Phong chủ kiếm tên là Giai Không, dùng Thương Điệu kiếm quyết, Thanh Dung Phong chủ kiếm tên Cẩm Sắc, dùng Vô Đoan kiếm quyết, Thích Việt Phong chủ kiếm tên Hồi Nhật, dùng Lục Long kiếm pháp, Tích Lai Phong chủ kiếm tên Như Tuế, dùng Thất Mai kiếm quyết, Bích Hồ Phong chủ kiếm tên Triệu Lai, dùng Bát Phương kiếm quyết. Các đệ tử thấy Lâm Vô Tri nói tới đây liền dừng lại, không khỏi có chút nghi ngờ, có vị gan lớn giơ tay hỏi, đệ cửu phong đâu? Lâm Vô Tri nói, Thần Mạc Phong chủ kiếm tên Phất Tư, dùng cửu tử kiếm quyết, chẳng qua thanh kiếm kia ở cảnh Dương Sư Thúc Tổ phi thăng thời điểm đã bị mang đi. Các đệ tử phát hiện cửu kiếm vẫn kém một kiếm, hỏi, vậy Lưỡng Vong Phong? Lưỡng Vong Phong chủ kiếm tên Bất Nhị. Lâm Vô Tri thở dài, nói, đã ở cảnh Dương Sư Thúc Tổ phi thăng thời điểm bị mang đi. Tỉnh Cửu vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Trên tay hắn cái kia căng vòng tay chiếu đến trời sáng, khẽ tỏa sáng. Tẩy kiếm các lại vang lên tiếng nghị luận. Cảnh Dương Sư Thúc Tổ phi thăng đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua là đi liền đi thôi, tại sao muốn đem hai cây tuyệt thế danh kiếm này cũng mang đi đâu? Nếu như hắn chẳng qua là mang đi Cửu Phong Phất Tư kiếm cũng được rồi. Tại sao đem Lưỡng Vong Phong Bất Nhị kiếm cũng mang đi đâu? Cửu kiếm mất hai, vô luận nhìn như thế nào, Thanh Sơn Tông thực lực cũng là nhận lấy thật lớn hao tổn. Nghe tiếng nghị luận của các đệ tử, Lâm Vô Tri hai hàng lông mày chau lên, có chút không vui. Sư Thúc Tổ phi thăng là ta Thanh Sơn Tông lớn nhất vinh quang, cũng là hai cây kiếm này vinh quang. Hắn nhìn những đệ tử kia trầm giọng nói, bởi vì thiếu hai cây kiếm liền hao tổn thực lực. Các ngươi phải hiểu, kiếm theo người mà lên, chỉ cần người đầy đủ cường đại, kiếm hắn dùng sẽ đầy đủ cường đại, nếu như tương lai có một ngày các ngươi có thể tu hành đến thông thiên cảnh, như vậy kiếm của các ngươi liền có tư cách trở thành Chư Phong chủ kiếm, thay thế vị trí của Bất Nhị kiếm cùng Phất Tư kiếm. Nghe lời nói này, các đệ tử vẻ mặt khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng đều không giống nhau. Có đệ tử bị kích phát khởi hùng tâm giả vọng. Có đệ tử còn lại là cảm thấy đầu vai nhiều sức nặng nặng trịch, càng nhiều đệ tử còn lại là cảm thấy những chuyện này cùng mình hoàn toàn không liên quan. Bọn họ mới vừa tiến vào nội môn, chẳng qua là bảo thần cảnh viên mãn, cự ly trong truyền thuyết thông thiên cảnh có khoảng cách vô cùng xa. Cho dù bọn họ là chân chính thiên tài, cũng không có tự tin có thể ở tu hành đại đạo đi tới này. Dõi mắt đại lục, thông thiên cảnh đại nhân vật cũng chỉ có thưa thớt mấy người mà thôi. Thanh Sơn Tông cũng chỉ có trưởng môn một người. Nhìn vẻ mặt các đệ tử, Lâm Vô Tri biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, bất kể cuối cùng có thể đi khoảng cách bao xa, người nếu như không có ý chí đi tới cuối cùng, cần gì bước lên đại đạo khó khăn này. Cơm muốn từng miếng ăn, đường cũng muốn từng bước đi, một bước không đi, làm sao tới ngàn dặm. Chúng đệ tử nghe vậy vẻ mặt hơi run lên. Lâm Vô Tri nói, hôm nay bắt được kiếm kinh. Các ngươi cần nghiên tập, chăm chỉ tu hành, biết không? Bất kể có phải thật vậy hay không nghe lọt được, các đệ tử trả lời thanh âm rất chỉnh tề, biết rồi. Lâm Vô Tri gật đầu, tiếp tục bài giảng của mình. Kiếm kinh nội dung uyên bác, đầy đủ các ngươi ở Thừa Kiếm Đại Hội lúc trước tu hành. Thừa Kiếm Đại Hội có sư thừa, mới lựa chọn mới vừa nói chút ít vô thượng kiếm quyết, mà trước lúc học tập kiếm đạo, các ngươi đầu tiên muốn chính là đánh tốt trụ cột. Hãy mau đem cảnh giới tăng lên, nếu không một thanh kiếm đối với các ngươi mà nói cùng sát vụn có cái gì khác nhau. Tẩy kiếm giai đoạn, các ngươi muốn trôi qua thứ cảnh chi quan. Phái ta thứ cảnh cũng phân hai cảnh giới, theo thứ tự là tri thông cùng thủ nhất. Cái gì gọi là tri thông? lập chi bản nguyên nhi tri thông vu thần. Ở chỗ này cảnh, các ngươi lúc này lấy linh hải quán chú đạo chủng, giúp nó thành thục, cho đến trở thành chọc trời đại thụ, kết thành kiếm quả. Kiếm quả thành, kiếm ý sinh, cùng phi kiếm tạo ổn định liên lạc, như thế mới có thể ném kiếm đối địch. Cái cảnh này cũng có thể coi làm quả thành, cho nên ta một mực nghĩ, quả thành tự xây tự chi sơ, vị đại nhân vật kia có phải từng len lén học qua kiếm kinh của chúng ta hay không? Tĩnh Cửu thu hồi nhìn về ngoài cửa sổ tầm mắt, nhận lấy chấp sự phân phát kiếm kinh, mở ra trang đầu, liền thấy được mấy chữ quen thuộc. Ở Hoang Thanh Tiếu Ngữ không ngừng tẩy kiếm cát, hắn an tĩnh không nói. Cái gì là thủ nhất? Thủ kỳ nhất dĩ sử kỳ hòa, ý tứ của những lời này chính là cầm thủ đại đạo, tự đắc kia hòa. Ở cảnh này, chân nguyên như thủy ngân ở trong người chảy xuôi, chuyển làm kiếm nguyên, kiếm quả cũng là thành kim chất, đó chính là dấu hiệu kiếm hoàng sắp thành. Kiếm hoàng thành, kiếm ý xu thế thực, phi kiếm có thể đoạn thạch thiết kim, trong vòng 10 trượng, dễ sai khiến, ánh mắt rơi xuống, liền có thể giết người. Đối với các ngươi mà nói, có thể cảm thấy hứng thú nhất hẳn là ngự kiếm. Không sai, nói trước chúc mừng các ngươi, chỉ cần có thể thành tựu kiếm hoàng, các ngươi là có thể ngự kiếm mà đi, như kiếm nguyên đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp bay đến đỉnh Thiên Quang Phong. Dĩ nhiên còn có một chỗ tốt, đó chính là lúc trước theo như lời, đến lúc này, các ngươi là có thể tham gia thừa kiếm đại hội, trở thành tòa nào đó kiếm phong thân truyền đệ tử. Tẩy kiếm các Hoang Thanh Tiếu Ngữ còn đang kéo dài. Tĩnh Cửu chẳng qua là nhìn kiếm kinh trang đầu quen thuộc bốn chữ mực, như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi có người hỏi, thứ cảnh cùng sơ cảnh bất đồng, không cách nào bên trong xem linh hải để phán đoán tu hành tiến độ, như vậy phán đoán tiêu chuẩn gì? Cái vấn đề này vô cùng đơn giản, ít nhất ở ta Đại Thanh Sơn vô cùng đơn giản. Minh Bộ nhìn hồn hỏa, quả thành tự nhìn thiền tâm, chúng ta xem kiếm quả, nếu như đều kết thành kiếm quả, thì như thế nào phán đoán? Vậy liền xem ngươi ngự kiếm bản lãnh. Kiếm của ngươi có thể một kiếm chém giết đối thủ ngoài trăm trượng, đó chính là thừa ý. Kiếm của ngươi nếu có thể bay ra hơn 10 dặm, chém giết đối thủ, đó chính là du giả. Nếu như ngươi có thể một kiếm ngàn dặm, tự nhiên thông thiên. Như ngươi có thể một kiếm phá không đi, chém giết vực ngoại thiên ma, như vậy ngươi chính là người mạnh nhất. Cho đến thật lâu sau này, Tĩnh Cửu mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên. Liền tại lúc này, hắn vừa lúc nghe được Lâm Vô Tri ở trong bài giảng này nói câu nói sau cùng. Muốn làm những thứ này, đầu tiên các ngươi phải tìm được một thanh kiếm thuộc về mình. Lâm Vô Tri mang theo hơn 10 tên đệ tử rời đi tẩy kiếm cát, dọc theo tẩy kiếm suối hướng thượng du đi tới, không lâu lắm đã đi tới trước một ngọn núi. Cùng ngọn núi khác so sánh, ngọn núi này thảm thực vật rất ít, càng không có rừng cây rậm rạp, dõi mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn đến nhai thạch lởm chởm, lộ ra vẻ rất hoang vu. Dưới ngọn núi trên vách đá có rất nhiều lỗ nhỏ, động khẩu rất nhỏ, dọc theo cực kỳ bóng loáng, tựa hồ là bị vật gì đâm ra bình thường. Trên ngọn núi nửa đoạn bao phủ ở trong mây mù dày đặc nặng nề, căn bản không cách nào thấy rõ. Nơi này chính là Thanh Sơn thứ tư ngọn núi, Vân Hành Phong. Thanh Sơn Tông đệ tử còn thói quen xưng ngọn núi này làm kiếm phong, bởi vì ngọn núi này cất giấu vô số kiếm, đang đợi bị chủ nhân của bọn nó phát hiện. Vân Hành Phong vô cùng đặc thù, quanh năm mây mù không tiêu tan, ngọn núi rất ương ước, cộng thêm trên núi cất giấu vô số kiếm ý, cuộc sống ở bên trong rất cực khổ, cho nên Vân Hành Phong thầy trò cũng ở dưới núi tu hành bắt đầu cuộc sống hàng ngày, phong chủ còn lại là ở Thiên Quang Phong nghị sự. Mà khi Thanh Sơn Tông cường giả thọ nguyên sắp hết, thường thường sẽ đi tới trước ngọn núi này, đem phi kiếm của mình tặng cho ngọn núi này. Dĩ nhiên, nếu như vị cường giả kia muốn mang theo phi kiếm của mình chôn cùng, cũng không có ai cường hành yếu thế cầu hắn. Nhưng Thanh Sơn Tông khai phái tới nay, cường giả đưa kiếm về đây số lượng nhiều hơn nữa, cũng không thể so sánh hậu bối đệ tử lấy kiếm số lượng nhiều hơn. Tại sao kiếm phong có nhiều kiếm như vậy? Ban đầu chút ít kiếm là từ đâu tới? Không có ai có thể trả lời vấn đề này. Có người nói tòa kiếm phong này chính là một tòa thiên địa tự thành kiếm lô, có người nói tòa kiếm phong này là cường giả văn minh trước đây đối chiến, cùng nhau rơi xuống sau tạo thành đại mộ. Nhưng những năm gần đây Thanh Sơn Tông vô số lần cẩn thận điều tra, cũng không tìm được căn cứ tương quan chính xác. Các đệ tử đứng ở chân núi, nhìn ngọn núi trong mây mù, nghe Lâm Vô Tri giảng giải, mắt dần chua xót, có mấy người thậm chí khóc lên. Bọn họ tự nhiên không phải là đang xúc động nghẹn ngào, cũng không phải là cảm hoài tiền bối sư trưởng phong phạm, mà là bị kiếm ý đâm thương mắt. Ngọn núi này không biết cất giấu mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm, kiếm ý hợp ở chung một chỗ, mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, cũng không phải là bọn họ những đệ tử mới vừa vào nội môn có thể thừa nhận được. Tòa kiếm phong này như thế nào đi tới? Hoặc là nói ở dưới mặt những vách đá này tìm xem có kiếm hay không? Có chút đệ tử âm thầm nghĩ tới. Lâm Vô Tri biết các đệ tử đang suy nghĩ gì, cũng không tức giận, cười nói, các ngươi có thể nghĩ đến chuyện tình, tự nhiên đệ tử đời trước cũng sẽ nghĩ tới, không ngại nói cho các ngươi biết, những động trên vách đá dựng đứng chính là kiếm động, không biết bị tìm bao nhiêu năm, nếu như các ngươi còn có thể tìm ra một thanh kiếm, vậy coi như các ngươi bản lãnh, vận khí cũng coi như bản lãnh không phải ư. Các đệ tử rất im lặng, nghĩ thầm chẳng qua là đứng ở dưới chân núi cũng đã gian nan như vậy, chẳng lẽ còn thật muốn lên tới trên núi ư, thậm chí còn muốn đi đến đỉnh núi. Lâm Vô Tri nhắc nhở nói, chớ quên mất, càng lên đỉnh núi, phẩm chất phi kiếm sẽ gặp càng cao. Đệ tử nổi danh bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, nghe nói Triệu sư tỷ một mực trên kiếm phong tu hành luyện kiếm. Lâm Vô Tri gật đầu nói, không sai, nàng lúc này hẳn là ở trong mây. Các đệ tử rất khiếp sợ, nghị luận xôn xao. Bọn họ đứng ở dưới chân núi cũng đã có thể cảm giác được mây trên kiếm phong phát ra cảm giác lạnh lạnh, nếu như đi vào mây mù thật là như thế nào kinh khủng cảm thụ. Phải biết rằng ngay cả Vân Hành Phong nhất mạch sư trưởng cũng không nguyện ở trên núi dừng lại thời gian quá dài, Triệu Tịch Nguyệt nhưng vẫn ở đỉnh núi. Kiếm phong lấy kiếm, cũng là khảo nghiệm tâm trí cùng trí tuệ của các ngươi. Những lời này trí tuệ rõ ràng có thâm ý, nhưng Lâm Vô Tri không có giải thích thêm. Triệu Tịch Nguyệt ý chí kiên nghị, Kham Vi Tam Đại đệ tử điển phạm, các ngươi muốn hướng nàng học tập. Nói xong câu đó, hắn không để lại dấu vết nhìn Tĩnh Cửu một cái. Tĩnh Cửu hiểu được ý tứ của hắn, không có xoay người tránh né, cũng không có cho đáp lại, nhìn trên đỉnh phiến mây, nghĩ thầm, kiếm ý thối thể. Kiếm ý thối thể là một loại pháp môn vô cùng khổ mà hung hiểm, thông thường mà nói, trừ kiếm tu thọ nguyên sắp hết, không có ai dùng, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Triệu Tịch Nguyệt là Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tiền đồ vô hạn quang minh, hơn nữa mới hơn 10 tuổi, còn có rất lớn thời gian có thể dùng tới tu hành, nhưng nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường gian hiểm nhất. Điều này làm cho Tĩnh Cửu đối với nàng sinh ra vài phần thưởng thức. Lâm Vô Tri lúc nói chuyện, Vân Hành Phong nhất mạch mấy gã chấp sự từ chân núi trong lầu ra đón, bắt đầu giúp Tĩnh Cửu đám người đăng ký danh sách, đồng thời cho mượn kiếm bài. Bọn họ rất có kiên nhẫn nói cho những đệ tử mới vừa vào nội môn này, kiếm bài nên sử dụng như thế nào phán đoán mình đã không cách nào chống đỡ, gặp nguy hiểm nên như thế nào. Những đệ tử kia có chút giật mình, nghe lời này, thần sắc càng thêm ngưng trọng, có đệ tử không nhìn được nói. Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải đăng phong lấy kiếm? Hôm nay, là bao gồm Tĩnh Cửu ở bên trong vô cùng nhiều đệ tử tiến vào nội môn ngày thứ nhất, kết quả là cần gặp phải khiêu chiến như vậy. Lâm Vô Tri nhìn bọn hắn mỉm cười nói, chẳng lẽ các ngươi mới biết được, đăng phong lấy kiếm chính là ta Đại Thanh Sơn đệ nhất khóa. Bỗng nhiên, các chấp sự đang đăng ký danh sách Vân Hành Phong dừng lại động tác, nhìn về nơi nào đó. Đợi thấy người hướng kiếm phong đi tới kia. Nhóm chấp sự vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại, vội vàng đi ra ngoài phân thị giả đạo bàn, không mình hành lễ, vô cùng cung kính. Các đệ tử có chút giật mình, nghĩ thầm tới đại nhân vật nào, cũng tùy theo hướng phía kia nhìn lại. Đó là một vị lão nhân áo đen, đầu đầy tóc trắng, dung nhan tiều tụy, không biết bao nhiêu tuổi, cũng nhìn không ra có gì kỳ lạ. Lâm Vô Tri vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hai tay ấp trước người, khẽ khom lưng, chậm rãi nói. Cung tiễn Mạc sư thúc. Áo đen lão nhân dừng bước lại, nhìn thấy là hắn, chắp tay, lại nhìn một chút Tĩnh Cửu đám người, hỏi, đây chính là các nội môn đệ tử đợt này ư? Tiếp theo còn sẽ có chút ít đi vào. Lâm Vô Tri đáp. Áo đen lão nhân đánh giá các đệ tử tuổi trẻ này một phen, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nói, không tệ không tệ, hảo, so với chúng ta khi đó cần phải cường không ít. Chẳng qua là quét hai mắt, áo đen lão nhân liền sử dụng kiếm thức đem cảnh giới những đệ tử này nhìn rõ ràng. Áo đen lão nhân cùng các đệ tử nói mấy câu nói, hỏi từ đâu tới đây, vừa là nơi nào tiến hành ngoại môn tu hành, vẻ mặt ôn hòa, trong ngôn ngữ rất nhiều miễn cưỡng. Các đệ tử không biết vị lão nhân này là ai, chỉ là thấy Lâm Vô Tri cùng này Vân Hành Phong chấp sự thái độ, phỏng đoán hẳn là vị đại nhân vật rất giỏi, nào dám không theo, tiểu tâm giật giật trả lời. Lâm Vô Tri lẳng lặng đứng ở bên cạnh nghe, không chen vào nói, cũng không thúc giục. Tĩnh Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, Thanh Sơn Cửu Phong, không có ngọn núi nào có kiếm sư mặc áo đen. Hắn hiện tại nhìn chưa ra cảnh giới vị áo đen lão nhân này, nhưng có thể minh xác cảm giác được, đối phương thần thể trống rỗng, không được như Lâm Vô Tri. Vì cái gì Lâm Vô Tri đối với người này tôn kính như vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Liền tại lúc này, vị áo đen lão nhân kia nhìn về hắn, hơi ngẩn ra, nói, đứa nhỏ này thật là đẹp mắt. Lâm Vô Tri cười nói, tất cả mọi người biết hắn đẹp mắt, cũng chính là sư thúc ngài ngày ngày ở trên Thích Việt Phong chép sách, từ không để ý tới những thứ này. Áo đen lão nhân cười cười, nhìn về Tĩnh Cửu thật tình nói, sau này cố gắng nhiều. Tĩnh Cửu không đáp lời của hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Áo đen lão nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Chung quanh không khí cũng có chút kỳ quái. Mấy tên đệ tử liều mạng nháy mắt cho Tĩnh Cửu, Tĩnh Cửu nhưng phản phất không chỗ nào phát hiện, vẫn lẳng lặng nhìn vị áo đen lão nhân kia. Lâm Vô Tri khẽ híp mắt, đang chuẩn bị khiển trách Tĩnh Cửu mấy câu, vị áo đen lão nhân kia khoát tay ngăn cản, tự giễu cười một tiếng, xoay người hướng kiếm phong đi tới. Đi. Lâm Vô Tri hỏi. Đi. Áo đen lão nhân nói. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Kiếm của ngươi hiện tại như thế nào? Tĩnh Cửu nhìn bóng lưng áo đen lão nhân nói.